Chương 1785, đính hôn lễ khúc nhạc dạo, 3, cầu phiếu phiếu. Ngay tiếp theo nỗi thống khổ của hắn, hắn tuyệt vọng, cùng hắn đời này vĩnh viễn mong mà không được. Thật có lỗi, ta có không đi không được lý do. Mộ Nhan trong lòng hơi run một chút một lần, vừa mới Lạc Vân Tiêu ánh mắt, luôn cảm thấy để nàng đụng chạm tới cái gì cấm kỵ bí ẩn. Nhưng mà một cái chớp mắt, lại biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Vân Tiêu lần này trước khi đi không tiếp tục cho Mộ Nhan tu luyện điển tịch cùng kiếm trận, mà là đem một cái xanh biếc như ngọc tiểu kiếm, đưa tới Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan tò mò tiếp nhận tiểu kiếm nhìn một chút, nhưng mà xúc tu nháy mắt, nàng lại toàn thân run lên. Trong hoàng hốt, nàng có một loại trực giác, thanh tiểu kiếm này, cực kỳ quý giá, đến nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng. Tiểu sư thúc, cái này ta không thể không đợi Mộ Nhan cự tuyệt. Liền nghe nam nhân róc rách như suối chảy thanh âm vang lên, coi như là ta đưa người đính hôn lễ vật. Mộ Nhan con ở đến không kịp đợi phản ứng, Lạc Vân Tiêu thân ảnh đã sơ sẩy ở giữa cách mình mấy chục trượng xa. Lại bước ra một bước, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Mộ Nhan nắm chặt trong tay xanh biếc tiểu kiếm, hơi nhíu nhíu mày, cuối cùng chuyện tốt cẩn thận mà thành kiếm thu vào không gian bên trong. Rất khác thường. Từ trước đến nay không cho phép nàng đem loạn thất bát tao đổ vật thu vào không gian, lại đặc biệt chán ghét Lạc Vân Tiêu thất hoàng. Lần này nhưng không có phản đối, thậm chí không có kêu gào ầm ĩ mà là kinh ngạc nhìn bày ở sách trong tháp xanh biếc tiểu kiếm, thật lâu mới rủ xuống tầm mắt, để nhân thấy không rõ ánh mắt của hắn. Chủ nhân, ngươi điên rồi sao ngươi thế mà đem ngươi bản mệnh kiếm cho quân Mộ Nhan? Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như đẹp Nhan Nhan xảy ra chuyện? Ngươi chín chuôi bản mệnh kiếm thiếu thốn một cái, ngươi đem bị thương nặng si hôn đối Lạc Vân Tiêu bạo khiêu giống to, mà lại ngươi cho ra vẫn là chín chuôi bản danh trong kiếm trọng yếu nhất, đản sinh tại vòng xuyên minh âm thánh diễm bên trong lòng nguyên kiếm. Đây chính là thành tiểu U Minh Thánh Hoàng chân chính chìa khóa, ngươi liên phụ thân ngươi cùng mẫu thân đều không có cho, sao có thể cho Mộ Nhan đâu? Lạc Vân Tiêu thần sắc một mảnh lạnh nhạt, hắn lúc này đứng tại một vùng núi sông phía trên, xa xa nhìn về phía sơn cốc. Từ nơi này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Mộ Nhan cùng Đế Minh quyết đính hôn lễ hiện trường. Nhưng ở trong sơn cốc Mộ Nhan, cũng tuyệt đối thấy không rõ hắn. Nghe được si hôn bắn liên thanh giống như ép hỏi, Lạc Vân Tiêu trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, Long Nguyên kiếm tùy thân mang theo, là có thể nhất trợ nàng đột phá lĩnh vực, ngưng kết kiếm tâm. Tu tiên đại lục phong vân biến ảo, nàng muốn đi đường lại tuyệt không có khả năng là đường bằng thẳng. Chỉ mong Long Nguyên kiếm có thể giúp nàng một chút sức lực. Si hôn, trợ nàng chủ nhân ngươi làm sao lại ngốc như vậy đâu, thích liền đi đoạn, liền đi tranh a, tại sao phải trơ mắt nhìn xem nàng đầu nhập người khác ôm ấp tở ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, lại cái gì cũng không chịu để nàng biết. Ta làm sao lại có ngươi ngốc như vậy chủ nhân, Lạc Vân Tiêu câu lên khoe môi, lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước. Hắn mở ra tay, nhìn xem lòng bàn tay của mình, một đóa màu đen minh âm thánh diễm chậm rãi dấy lên, lại nháy mắt biến mất. Thanh âm của hắn khàn khàn ám trầm, mang theo vô hạn thê lương, đoạt như thế nào tranh giành lại như thế nào giống ta dạng này người, cướp tới tranh tới, có thể cho nàng hạnh phúc sao? Ba ban đêm giờ tuất vừa qua khỏi, mới minh viêm cốc bên trong liền răng đèn kết hoa, vui chơi thành một mảnh. Cái này u cốc trô vắng vẻ, cảnh sắc lại vô cùng u nhã. Tại minh viêm cốc đằng sau, có dòng sông mà xuống thác nước. Ở giữa sân cốc, còn có một mảnh mỹ lệ rừng quả, lúc này chính nở hoa. Phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bởi vì khổ cực xương của bệnh, A Tử vui vẻ chạy tới cùng Biên Biên xin nghỉ. Sau đó thân ái đắt Biên Biên cho A Tử một đống phòng hộ xương cổ phương pháp về sau, kiên định vung roi tiếp tục thúc bản thảo. Cuối cùng, Biên Biên thắng. Nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, đoán chừng hiện tại cũng chỉ có nguyện phiếu có thể an ủi A Tử kia khổ cực xương cổ. Ở đây chia sẻ hạ dự phòng xương cổ bệnh phương pháp, không cần cúi đầu, không cần cúi đầu. Tuyệt đối không nên trường kỳ túi đầu tấu chương xong.